Thần Nobita, chương 157, đóng phim cùng chút chuyện bên lề. Gocchuyenaudio.com. Cát, tốt lắm, anh Nobita thật tuyệt, anh diễn Yasuo kiếm khách cứ như thật sự vậy. Nobita vừa thở ra một hơi sau khi vừa xong việc bỗng nhiên lại cứng cả người lại. Có đến mấy luồng sát khí phát ra từ phía sau lưng khiến cho hắn lạnh siêu siêu. Nobita là nhạy cảm cỡ nào chứ? Không quay đầu lại cũng biết mấy luồng sát khí kinh thiên kia là phát ra từ ai. Thở dài một tiếng, Nobita hắn cũng không biết làm sao giải quyết nữa. Cũng đúng a, người ta có câu nói trời lầm bậy có thể sống. Tự gây nghiệt không thể sống a, nhắc lại cũng là do Nobita hắn chơi cái đại tử. Nhớ đến mấy ngày trước khi kịch bản phim vừa được đám Doraemon và Chaiyan cùng Suneo nhất quyết thông qua. Cả đám bắt đầu tối tăm mặt mũi chuẩn bị sân diễn. Trường quay, vì bối cảnh đầu phim là về thế chiến thứ hai. Cái này cũng không khó khăn. Doraemon nhanh nhẹn xung phong mang theo máy chế tạo mô hình lấy ngay trèo lên máy thời gian chạy về thời chiến tranh thế giới thứ hai chụp bối cảnh đi. Chaiyan và Suneo thì xung phong sử dụng Doraemon bảo bối bom tạo không gian cùng với nhà Suneo các nguyên vật liệu. Bắt đầu kiến tạo nên sơ lược mô hình đi ra, chỉ đợi Doraemon mang theo các kiến trúc mang tính tiêu chí của thời thế chiến trở lại nữa là nghiễm nhiên thành hình Nhật Bản thời thế chiến. Chaiyan xung phong việc khuân vác đồ vật từ nhà Suneo đi đến nhà Nobita. Đến phiên Nobita thì hắn được phân công việc có thể nói là dễ nhất, cũng là khó nhất tìm diễn viên. Đúng vậy, bây giờ đám người đang thiếu nhất không phải là kỹ xảo cao minh. Cũng không phải là cảnh quay hoành tráng. Mấy cái đó Doraemon chỉ là khuấy khuấy cái túi 4 triệu của bản thân vài lần là xong. Bây giờ cả đám thiếu nhất bây giờ không gì khác ngoài diễn viên đóng phim. Phải biết Doraemon có thể dùng các loại bảo bối khiến tạo ra các loại nhân vật đóng phim là không phải không có. Nhưng đó cũng chỉ là người máy. Lại không nói đến người máy diễn kỹ có thể cao hay thấp cái vấn đề này. Mà làm phim cả bộ nhìn thấy chỉ toàn là người máy không có lấy mấy người thực đóng thì cũng quá có cảm giác khó chịu a. Lại nói. Đám người máy có thể đóng vai quần chúng, diễn viên phụ các loại, nhưng mà diễn viên chính ít nhất cũng phải là người thực đóng á. Tự phát làm phim không phải là lộ lộ một cái mặt. Thổi thổi cái như bức sao. Mất công tốn sức làm cả bộ phim ra rồi đoạn cuối phim viết ra diễn viên chính người máy A, diễn viên phụ người máy B, là ai cũng không thể chịu nổi. Lại không nói đến đám người trẻ tuổi khí thịnh như Nobita đám bạn. Nhưng khổ nỗi cái kịch bản hổ lốn này là Nobita cải biên từ The Avengers giả á. Chưa nói đến chỉ đơn thuần cái phần thế chiến thứ hai này đã cần đến mấy diễn viên chính. Đến lúc lập đội đi ra ngót nghét đã là gần chục người diễn viên chính rồi á, nói đến Nobita hắn kiếm đâu ra nhiều như vậy diễn viên a. Thế là có bệnh thì vài tư phương Nobita cũng chỉ có thể là khắp nơi gọi người quen. Nào là bạn Kodama lớp trên a, bạn Sabuto đồng học a vvv và dĩ nhiên nhân vật nữ tại trong kịch bản này lại tuyệt đối không ít. Tỷ như có bé vu nữ của Điện Phong Thần a. Hay lại là nữ ninja, thay thế Natasha, à các loại, Nobita cũng chỉ có thể cố gắng bới móc hết những người bạn nữ mà bản thân quen biết. Cũng là bắt đầu cho công cuộc tác tử không đường về của Nobita. Đầu tiên Nobita mời dĩ nhiên không ai khác chính là đám bạn bên trong duy nhất nữ tính Shizuka A. Sau đó là cô bé lớp dưới Takshimo Hima, ai không nhớ cô bé này là ai thì chịu khó liếc liếc lại các chương trước. Không nói chứ tác cũng là nhìn lại chương đã viết trước mới tìm ra tên cô bé đấy thật ngại. Còn có dĩ nhiên là châu bò nhất, nổi tiếng nhất về nghiệp diễn viên Hoshino Sumai. Còn có cả non, chan ếch, Nobita hắn còn không biết bản thân tác bao lớn một cái tử mà còn lặn lội qua hành tinh tím tìm cô em gái của Raper. Lặn lội qua Đức Quốc tìm lót mọi người nghe đến đây chắc đã hiểu bây giờ Nobita hắn vừa chiến đấu trong các cảnh quay phim. Đi ra còn phải chống chọi giữa sát khí tùm các cô gái. Chết không chết Nobita hắn còn một mặt ba phải không biết về phe ai nữa. Nếu như Nobita hắn còn dám lặn lội đi tìm tên không biết đang ở nơi nào trong rừng sâu làm tiên nữ cha cha thì chắc chắn hắn cách cái chết cũng không còn xa. Các bậc đại lão độc thân cầu như tác là sẽ không biết cái cảnh tượng đáng sợ đó sẽ như thế nào. Nhưng các bậc có gấu đạo hữu hẳn là rõ ràng hơn tác nhiều. Tự mình hiểu là được. Đỡ tác còn tiêu tốn neuron thần kinh đi suy nghĩ như vậy một cái nan giải vấn đề không cẩn thận lại thủy một đoạn. Tóm lại Nobita hắn bây giờ là sống trong đau khổ, nhưng mà cũng không hoàn toàn là vô bổ. Các cô gái tuy mùi thuốc súng có đôi chút, đối với Nobita đó là lời là gai, nhưng mà ai ai cũng rất tiết chế. Không thể không nói Nobita nhìn người vẫn là có một bộ đây. Các cô gái tuy đối với cái tên Nobita hoa tâm đại cụ cải này là tức giận không được. Mới có tí tuổi đầu đã gieo vạ tình trái khắp nơi. Nhưng mà đối với đồng mệnh tương liên các chị em lại bao dung có thừa. Nobita cái tác đại tử này sớm muộn rồi cũng là đến. Hắn thừa dịp này giải quyết cái mối họa như quả bom hẹn giờ này cũng chưa hẳn là họa. Dẫu sao mấy người vẫn còn nhỏ. Tình cảm ban đầu cũng tràn đầy thuần khiết không vụ lợi. Lại chưa nói đến bị Hoffman khác phải kích thích, bởi thế tình cảm cũng thực sự là vững chãi. Bộ phim là càng ngày tiến độ tiến tới càng nhanh, đám cô nương cũng càng ngày càng thân thuộc. Chưa nói đến có cái đại thì đầu có vầng sáng minh tinh treo nơi đây. Các cô nương cũng là dần dần qua mà biết điều lên. Chung sống cũng coi như là hòa thuận. Tuy nhiên vẫn là không cho tên hoa tâm Nobita cái sắc mặt tốt. Nobita hắn là bỏ được gánh nặng trong lòng mà bắt đầu đại triển thân thủ nhập vai vào Yasuo trong chiến tranh giết một cái bảy vào bảy ra phải kêu một. Cái sảng khoái, không phải sao, nhớ năm xưa đồng năm tác giả cũng là cầm một Yasuo đánh cho kẻ địch là không muốn không muốn. Để cho kẻ địch hiểu câu nói cái gì là ngàn dặm đưa đầu người. Nghĩa trọng, tình càng trọng, ách, không cẩn thận lại thủy một đoạn, tóm lại là Nobita hắn diễn dịch ra một Yasuo phong trần hổ báo không bỏ sót. Cái gì mà một mình cân năm a? Băng trụ đưa đầu người các loại Nobita hắn dĩ nhiên không cấp thấp đến vậy. Nhưng đến đoạn cuối phim hắn chỉ đơn thân cùng với một người bạn dám lao vào Hydra đại bản doanh cướp vũ trụ khối Rubik đã thể hiện ra cao thâm ý. Cảnh cái gì gọi là chấp bệ đá cổ anh cũng phải tốc biến cân tim. Dĩ nhiên tác giả với tư cách là người từng trải khuyên các bạn nhỏ vẫn không nên học theo Nobita hắn cái hành động này. Là viễn cổ đại năng như tác đây còn phải dính cái màn hình xám cùng với chữ sắt đao kia mà. Nobita hắn đóng vai Yasuo thì càng thảm, hóa thân tượng đá bị vùi lấp trên đỉnh núi Phú Sĩ đi. Dĩ nhiên là đóng vai vu nữ của điện phong thần Shizuka cũng là lấy phong thần lực lượng hóa thành tảng băng chìm vào đáy biển mọi người không cần bắt. Chẹt phong thần lực sao lại đóng băng người cái vấn đề cấp thấp này. Bởi có hỏi tác cũng chỉ là một mặt cao thâm mà không đáp. Coi như bộ phim phần thế chiến thứ hai được cái kết. Tiếp theo đó là Suneo chui lên đóng lên vai diễn một công tử phá gia chi tử. Nhưng phía sau cái bản mặt phá ra chi tử kia chính là một đại tài người sáng tạo. Trong một vụ cướp đoạt người thừa kế, Suneo đóng vai nhân vật bị bắt đi đến sơn động, kịch bi bản độ tương tự có thể là khiến người ta giận sôi. Suneo hắn dĩ nhiên là mặc lên cái giáp máy bay ra khỏi vòng vây và viết nên tên anh hùng Iron Man truyền kỳ. Còn Chayan thì càng đơn giản thô bạo. Vốn dĩ học lực đứng hàng cuối lớp cậu ta lại nhìn một cái kịch bản đã chọn ngay cái nhân vật thân mang 7 cái học vị tiến sĩ và thế là thân thể vai u. Thịt bắp nhưng không có nghĩa là ngốc cái thứ này lại bị một bộ phim thể hiện đi ra. Chai An đóng phải nói là cả đám khổ cực, nhưng đến lúc cậu ta biến xanh, cũng biến mạnh thì quả thực là lột tả được hết khí chất của dã thú Adoraemon hắn thì dĩ nhiên đóng vai quân sư quạt mo. Đứng đầu tổ chức bảo vệ toàn cầu dĩ nhiên, cậu ta mà vẫn giữ nguyên cái dáng dấp không lỗ tai một cái đầu tròn chỉnh thì càng thích hợp. Không phải sao, tại mây vơ thế giới không hẳn cứ đầu chọc sẽ là đại lão. Nhưng một khi đã trở thành đại lão thì nhất quyết đầu phải chọc cái thuyết pháp này không phải vô căn cứ mà đi ra. bị Nobita một cải biên mây vơ thế giới cũng bị bóp méo đi. Đến mức cái quy tắc mạnh mẽ đến biến thái này cũng không dùng được. Còn mọi người nói tại làm sao một đám trẻ con lại đóng được vai diễn của người lớn ấy hả? Đơn giản vì Nobita hắn cho cả thế giới đều trẻ con hóa. Đến các nhân vật người máy cũng là một bộ trẻ nhỏ 10 tuổi á. Sumai không phải cũng phải chùm khăn thời gian vào trở lại trẻ con mới có thể đóng vai The Ancient One. Thượng cổ tôn già, đây, dẫu sao cũng không thể để một đám diễn viên lạ mặt còn toàn là trẻ con lại có thể đóng phim cùng ngôi sao sáng trong làng giải trí Sumai được phải không? Tóm đi tóm lại, đám Nobita hắn là chân chân thực thực biên một bộ phim bom tấm đi ra. PS, có mấy bác bảo chuyện ra chương tốc độ rùa bò. Tắc cũng là nhận, nhưng mà chịu thôi á, tắc cũng còn đang phải tha hương kiếm tiền trả nợ đây. Cả tuần dành ra được chút thời gian gõ gõ chương chuyện cho y đã là tận lực á, các bác có ai biết tìm kiếm danh sách tác giả gõ cái là phát hiện. Tác đã viết đến gần 200 chương truyện mà đến tên cũng không được đặt ở trên đó. Thế là các bác cũng biết tác khổ sở ra sao á. Con người sống ngoài cái mạng của bản thân ra cũng chỉ còn cái mặt mũi á. Tác viết chuyện lâu thế mà đến cái mặt mũi cũng chả lộ ra được thì cũng hiểu nó đả kích đến như thế nào. Còn cố gắng mà tích thời gian ra gõ đôi chữ cho y đã là vì hết lòng rồi á, cách chương.